Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 129, hoa sen mới nở, góc truyện audio.com. Tiểu Linh đang cười lên, nhào tới trên người Vân Thiên Vũ, thân mật ôm thắt lưng của Vân Thiên Vũ. Vân tỷ tỷ, người đối với ta thật tốt, ta thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Vân Thiên Vũ đưa tay cầm lấy cổ áo của Tiểu Linh đang kéo nàng cách ngực của mình, nàng không có thói quen cùng người thân thiết như vậy. Tiểu Linh đang tuyệt không quan tâm, lại nhào tới, lần này đổi ôm cánh tay, hoảng a hoảng. Vân tỷ tỷ, sau này ta nhất định nghe lời ngươi nói, ngươi không nên đuổi ta đi có được hay không? Vân Thiên Vũ không chịu được lắc đầu, biết chúng ta nhanh đi ăn cái gì, ngươi không đói bụng sao? Vừa nghe đến ăn cái gì Tiểu Linh đang đôi mắt phát sáng, sớm cao hứng lắc mình ra bên ngoài. Ăn cái gì, khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến, nàng nhớ buổi tối hôm qua, người khác ăn nhiều đồ như vậy à, bây giờ lại đói bụng. Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy đầu đầy sao vàng, đợi đến nàng không nhanh không chậm đi tới phòng khách của Từ Trúc Hiên, Tiểu Linh đang đã hoan khoái phấn khởi ăn đồ ăn. Vân Thiên Vũ mặc kệ nàng, mà là nhìn về họa mi nói. Người cũng đi chọn bộ quần áo, tìm hai kiện đồ trang sức đeo tay đeo lên đi. À, họa mi bị giật mình, vội vàng lắc đầu. Tiểu thư, không cần, nô tỳ mặc trên người bộ này cũng dễ chịu. Vân Thiên Vũ liếc nàng một cái. Hôm nay cái ta muốn đi phòng đấu giá huyền thiên, ngươi mặc thành như vậy là cho tiểu thư ta mất thể diện. Ác như vậy à. Họa mi lo lắng, nhưng nếu để cho nàng mặc y phục tốt như vậy, nàng thật không quá thói quen a, thì ngược lại Tiểu Linh đang mặc rất thoải mái, vừa nhìn là biết trước kia quen mặc loại y phục tốt như vậy. Bằng không nô tỳ đi nơi khác tìm một bộ quần áo nha hoàn mới một chút. Vân Thiên Vũ chừng nàng một cái, bảo ngươi đi phải đi, nói nhiều như vậy làm gì. Họa mi không dám nói tiếp nữa, nàng biết tính Vân Thiên Vũ nói một không nói hai, nói thêm nữa tiểu thư liền tức giận, họa mi vội vàng đi chọn lựa một bộ quần áo mặc vào, bất quá cuối cùng cũng không có chọn cái gì đồ trang sức đeo tay, Vân Thiên Vũ cũng để tùy. Ba người ăn đồ ăn sáng xong, liền ra khỏi Từ Trúc Hiên. Dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Vân Thiên Vũ mặt che lụa trắng, mặc váy thiên hồ lam của Yên La, trên đầu cài trang sức bạch ngọc, hơn nữa sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, cả người giống như đóa phù dung nổi trên mặt nước hấp dẫn tầm mắt của người. Mà nàng bên người Tiểu Linh đang là không nói ra được xinh xắn đáng yêu, họa mi hơi có vẻ phải bất an, bất quá vẫn như cũ so thường ngày xinh đẹp rất nhiều. Một tổ ba người như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, từng người một đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó rất nhanh một trận thảo luận ồn ào. Đại khái thượng nói là, đại tiểu thư thế nào có khí chất như vậy, mặc dù mặt phá hủy, nhưng vẫn như hoa phù dung nổi trên mặt nước. Vân Thiên Vũ mặc kệ những người này, thẳng dẫn Tiểu Linh đang cùng họa mi lên xe ngựa Vĩnh Ninh Hậu Phủ, đi trước phòng đấu giá huyền thiên. Phòng đấu giá huyền thiên ở Đông Ly Quốc nổi danh là đệ nhất phòng đấu giá, trừ Đông Ly Quốc, quốc gia khác cũng mở ra mấy chi nhánh. Bọn họ mỗi tháng cũng sẽ đưa ra một nhóm chân phẩm giá trị không rẻ, lớn như các loại linh thú, nhỏ như các loại đan dược, trong đó còn có một số linh khí, tóm lại mỗi lần trong phòng đấu giá cũng có không ít đồ tốt, điều này khiến cho phòng đấu giá huyền thiên mỗi tháng một lần bán đấu giá cũng. Gocchuyenaudio.com rất thành công, Vân Thiên Vũ cùng nhóm Tiểu Linh đang đến, phòng đấu giá huyền thiên trước cửa đã đến rất nhiều người, đại gia cũng không vội vào phòng đấu giá, mà là tụm năm tụm ba tiến tới cùng nhau nói chuyện, bởi vì khoảng cách khai mạc còn có một đoạn thời gian, cho nên mọi người một nhóm năm nhóm ba cùng nhau tán gẫu. Cách chương